Mạc Sơ muốn né, anh lại nói với giọng cảnh cáo. Mạc Sơ, em không quý trọng cơ thể mình một lần nữa thử xem, cách trương.